Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tình dày đặc tà mị. Ba càng cầu cất chứa, đại mỹ nhân, muốn mượn ta bảo đao, liền theo đuổi ta đem, đuổi lấy được ta, liền đem bảo đao cho ngươi mượn. Dương Tranh cười to một tiếng, cuốn lên phó quân xước cùng khô cầu vòng xanh. Lăng ba vi bộ, thi triển, dưới chân sinh khói một loại, hướng ngoại thành lao đi. Lăng ba vi bộ, La Miệt sinh trần, Cận Băng Vân nói nhỏ một tiếng, thân ảnh như huyễn, đuổi hướng Dương Tranh. Nàng bản thân liền là Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử, càng là Tần Mộng Giao sư tỷ, công phu thân pháp tự nhiên không kém. Phó Thư Thư, ta muốn cùng khô mỹ nhân làm pháp. Dọa cái kia đuổi tới đại mỹ nhân, tỷ tỷ muốn nhìn liền nhìn, không muốn xem liền không nhìn. Dương Tranh thành, hướng về trong núi lao đi, tìm một cái u tĩnh, buông xuống phó quân xước cùng khô cầu vòng xanh. Đối phó quân xước nói một tiếng, ôm lấy khô cầu vòng xanh liền hướng dưới một thân cây lao đi. A, một tiếng kinh hô, ngay sau đó liền là một tiếng kinh hô. Cái trước là khô cầu vòng xanh, cái sau phó quân xước, hai cái mỹ nhân đều là không nghĩ tới. Dương Tranh vậy mà ở trong núi này u tĩnh, liền muốn làm loại này ngượng ngùng sự tình. Ngươi cái hỗn đản, khô cầu vòng xanh mắng nhỏ một tiếng, nghĩ muốn đẩy ra Dương Tranh. Sau một khắc xinh đẹp, mặt liền bị Dương Tranh thơm một cái. Sau một khắc Chu Xuân liền bị Dương Tranh chặn lại. Khô mỹ nhân, hiện tại chúng ta lấy trời làm chăn, là giường, tới hảo hảo làm pháp. Ha ha, Dương Tranh cười lớn, đem khô cầu vòng xanh lật người, khiến mỹ nhân hai tay chồng lấy thân cây. Ngay sau đó liền kiếm xuất vỏ, bắt đầu khi dễ khô cầu vòng xanh. A, phó quân xước nghe thấy được từng tiếng thanh âm. Gò má hơi hồng, xoay người qua không nhìn tới cây bên kia. Trong lòng nhổ một cái, nơi nào sẽ nghĩ tới, Dương công tử thế mà liền ngay trước nhân ra mặt, cùng khác nữ nhân làm loại chuyện đó. Giờ khắc này, nàng muốn rời đi, lại phát hiện chân đã là mềm, liên tục, muốn đi lại đi không được, phương tâm đại loạn, 10 hơi thở thời gian không đến, Cận Băng Vân đuổi tới, nhìn thấy trước mắt một màn kia. Nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt trên thần sắc hơi biến. Bất quá sau một khắc liền khôi phục trước đó lạnh nhạt. Giống như không nhìn thấy khô cầu vòng xanh một dạng. Liền nhìn như vậy Cận Băng Vân. Phó quân xước nhìn thấy Cận Băng Vân. Gặp Cận Băng Vân nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong lòng lại nhổ một cái. Thầm nói trung nguyên nữ tử có phải hay không đều như vậy hào phóng. Đặc biệt là trong giang hồ cái gọi là thập đại mỹ nữ. Thế mà nhìn chằm chằm nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện này. Thân thể nàng chẳng lẽ một điểm liền không bạo nóng sao? Sau nửa canh giờ, Dương Tranh dài thở một hơi. Khô đẹp người đã sụi lơ trên mặt đất. Hắn là thần thanh khí sảng, mà còn không phải một loại sảng. Ngay trước hai đại mỹ nhân mặt hành vân bố vũ. Giang hồ này trên chỉ sợ không có mấy cái người có thể có loại này gặp gỡ. Đặc biệt là trong đó một cái đại mỹ nhân, vẫn có thể khiến một đời tông sư Bắc Địa Ma Sư Bàng Ban cũng vì đó động tâm Cận Băng Vân. Đại mỹ nhân, như thế nào, ta một cái khác kiện binh khí so với ta bảo đao lợi hại. Ngươi có muốn hay không mượn? Dương Tranh đối Cận Băng Vân nháy mắt ra hiệu nói. Ngươi nghĩ đến thân thể ta? Cận Băng Vân không đáp, hỏi ngược lại, muốn? Dương Tranh trực tiếp buột miệng nói ra, không nghĩ tới Cận Băng Vân vậy mà như thế trực tiếp. Trong lòng thầm nói, Cận Băng Vân quả nhiên cùng Tần Mộng Giao bất đồng, mặc dù đều là Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử, có thể Cận Băng Vân bị nói yên tĩnh am an bài vào Ma Sư Bàng Ban bên người. Trở thành Bàng Ban ma loại, cùng Tần Mộng Giao tiên bất đồng, Cận Băng Vân tại có tiên tử khí chất đồng thời còn mang theo một tia tà mị. có thể nói khiến Cận Băng Vân có một cỗ cực kỳ đặc thù mị lực. Tốt, ngươi đánh thắng được bảng ban, ta liền làm ngươi nữ nhân. Cận Băng Vân cười một tiếng, nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, tốt. Dương Tranh không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu, không phải liền là ma sư bảng ban sao? Không phải liền là một cái đại tông sư sao? Không phải liền là đem đạo tâm chủng ma đại pháp tu luyện đến cực hạn ra hỏa sao? Không phải liền là khoảng cách phá toái hư không cảnh chỉ có một bước ngắn sao? Lão tử Dương Tranh, thế nhưng là tà đế hệ thống làm là hậu trường, là muốn cái này võ lâm đại thế giới đệ nhất tà đế siêu cấp thiên tài. Ma sư bảng ban bất quá là đông đảo bàn đạp một trong thôi. Cái gì bảng ban? Cái gì lãng phiên vân? Cái gì thiên đao tống khuyết? Cái gì tam đại tông sư? Cái gì tảo địa tăng? Vô nhai tử, lão tử muốn đem các ngươi hết thảy đánh bại. Giờ khắc này, Dương Tranh chung quanh thân thể bạo phát ra một cỗ cường đại khí sức lực. Tóc không gió mà bay. Thân thể nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, mà ở Phó Quân Sước cùng Cận Băng Vân trong mắt, phảng phất thoáng cái trở nên vô cùng cao lớn, nối thẳng thương khung phía trên một loại. Cái này, Phó Quân Sước phương tâm chấn động, giờ phút này Dương Tranh thân ảnh phảng phất cùng nàng sư tôn Phó Thải Lâm thân ảnh trùng điệp. Đều là cao lớn như vậy, giống như trời cao, Cận Băng Vân đẹp. Trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nàng đạo tâm cũng là run lên, vừa mới thuận miệng một câu, nghĩ không ra vậy mà thật tại Dương Tranh trên thân nhìn thấy loại đồ vật này. Này là hư vô phiêu miểu khí vận, giờ phút này trong mắt nàng, Dương Tranh chung quanh thân thể có một đầu đen long vờn quanh. Đen long trong miệng cắn một phương ngọc tỷ, cực kỳ trang nghiêm, bảo đao cho ta mượn. Sau 7 ngày trả lại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cận Băng Vân mở miệng, bảo đao có thể cho ngươi mượn, bất quá bản công tử không cần ngươi nhân tình. Đại mỹ nhân, ngươi khiến ta thân một cái, ta liền đem bảo đao cho ngươi mượn. Dương Tranh cười hắc hắc, tay phải hướng về phía trên đất đồ long đao một trào. Đồ long đao tới tay, hắn sắc mặt thoáng qua một chính. Đối Cận Băng Vân nói, đao này tên Giết Long, chính là một đời bá đao. Cổ ngữ có mây, Giết Long nơi tay, thiên hạ ta có. Cận Băng Vân, ngươi muốn mượn trong tay của ta Giết Long, ta muốn ngươi một nụ hôn. Quá phận vẫn là không quá phận. Giết Long, Cận Băng Vân niệm một câu, tiếp theo gật đầu, không quá phận, tốt, ngươi tới đi, nói thôi. Cận Băng Vân liền hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ, ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, một bước tiến lên, ôm lấy Cận Băng Vân, không nói lời gì, liền hướng về phía Cận Băng Vân mê người xuân hôn đi. Đinh, ký chủ Dương Tranh, thành công tiếp xúc giang hồ thập đại mỹ nữ một trong Cận Băng Vân. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu. Điểm nội lực tăng lên 800 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc giang hồ nhị lưu. Mở ra ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại ma sư bảng ban. Nhiệm vụ độ khó S cấp. Nhiệm vụ ban thưởng: Huyệt Thiên Tà Đế Đao Kiếm Ba Thần Kỹ Đệ Nhị Kỹ. Vi Vu Sát Sát Diệt Hồng Trần. Khen thưởng cơ quan thanh điểu một cái, có thể dùng ở khuếch trương triển khai Tà Đế Động Thiên, có thể tăng tốc đan dược lầu, kỳ vật lầu chờ sản xuất chế tạo phương tiện sản xuất chế tạo tốc độ. Không biết dạng này xích độ có thể hay không bị hài hòa. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.